Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, cha nuôi. Vạn càng cầu đặt mua, đá bay thương miêu, thời khắc này, thiên địa hiện ra quang minh, Phương Bình trở về hiện thực, đứng trên không trung, dường như thánh mẫu, trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn hướng phía dưới mặt đất, đúng, thánh mẫu vậy mỉm cười. Lão Trương nhìn có chút khó chịu, thật quen thuộc nụ cười. Một bên, Lý lão đầu rầu rĩ nói, trước đây ngươi chính là như thế cười. Không, hiện tại cũng là, này vừa nói, Long Biến cùng Lâm Tử cấp tốc nhìn về phía Trương Đào. Nhìn lại một chút Phương Bình, nhìn trái, nhìn phải. Trương Đào hình như cũng nhớ tới, hừ nói, ta là chân thành mỉm cười. Hắn này cười, dối trá. Phương Bình quay đầu, nhìn về phía hắn, cười sán lạn, ta cười chân thành. Ta đang nghĩ, nếu như có một ngày, ta thành công, đem ngươi trả lại ngươi. Ngươi phát hiện, ngươi vẫn bị người làm khổ công, mỗi ngày bị đánh đập. Ta không biết ngươi có hay không rất cao hứng. Ngoặc kép, Trương Đào nhíu mày, tuy rằng Phương Bình nói có chút lung ta lung tung, nhưng hắn hình như nghe hiểu rồi. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó Phương Bình bản nguyên thế giới giáng lâm. Xuất hiện vị kia cùng mình tương tự ra hỏa. Em mất vang, Trương Đào trong lòng cuồng mắng, không nhịn được nói, vậy thì không phải lão tử, là ngươi. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói. Hẳn là ngươi, ta lấy ra bản nguyên của ngươi, kỳ thực xem như là trong sinh mệnh của ngươi một cái đoạn ngắn. Đương nhiên, hiện tại không dung hợp cho ngươi, chờ ta dung hợp cho ngươi, ngươi chính là ngươi, sở dĩ ngươi sẽ biết trước phát sinh tất cả. Ta không muốn, vậy không được, Phương Bình cười nói, những người khác có thể không cho, ngươi phải cho, nhất định phải cho, Lão Trương. Vạn giới duy ngã, những người khác không dung hợp, không liên quan. Ngươi đến dung hợp, quy nhất a, sở dĩ, ta sẽ tranh thủ thật tốt đối với ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào răng đều đau. Phương Bình lại cười nói, ngươi dung hợp sao, có cái gì cảm tưởng sao? Trương Đào tức giận nói, cái gì dám cảm tưởng, cho rằng giấc mộng thả cái dám. Đi qua liền không còn, chẳng lẽ còn muốn ta chơi chết ngươi hay sao? Phương Bình lại lần nữa hơi run run, rất nhanh cười nói, như thế không thèm để ý. Trương Đào cười nhạo nói, này có cái gì, rất đáng gờm sao? Ngoặc kép, cũng vậy, Phương Bình nở nụ cười, tiến lên vỗ vỗ Lão Trương, cảm khái nói, nhân hoàng chính là nhân hoàng. Quả nhiên nghĩ rất thoáng, nhân hoàng đại nhân, vậy ta sẽ càng thêm hữu hảo ngược đãi ngươi, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội được ta dụng tâm lương khổ. Cút đi, đừng nóng giận, ngược lại chỉ là một giấc mộng. Phương Bình cười sán lạn, ở đây, ta có cùng chung chí hướng chiến hữu, ở đây, ta có liều mình vì người sư trưởng, ở đây, ta có sủng ta yêu ta người nhà. Ở đây, ta có tất cả, ở đây, ta cái gì đều chiếm được rồi. Ta chính là ta, không giống nhau Phương Bình, đồng dạng ta. Trương Đào gật đầu, nhớ rồi, từ này không sai, lần sau ta dùng. Phương Bình bất đắc dĩ, lắc đầu không ngớt, trước đây ngươi thật giống như không vô liêm sỉ như vậy. Vừa nghĩ, cũng không đúng, trước đây hắn liền vô liêm sỉ như vậy. Hiện tại vẫn là đồng dạng, Phương Bình không còn quản hắn, cười ha hả nói, Lão Trương, hôm nay nên uống cạn một chén lớn, uống hắn một hồi, say hắn một lần, mẹ nó thật thoải mái, có thời điểm biết so với không biết mạnh, trong lòng thoải mái, có rượu ngon sao, có, Trương Đào cũng nở nụ cười, hắn biết Phương Bình trong lòng đè lên sự. Ngày hôm nay hình như đã thấy ra một ít, là chuyện tốt, nên chúc, đi tìm Lý lão quỷ, Lý lão đầu, mang ngươi đồng thời, những người khác thì thôi. Chúng ta những trụ cột của nhân tộc này đi uống một chén. Những người khác thực lực quá yếu, không dẫn bọn họ chơi. Ngoặc kép, bên kia mới vừa đuổi tới Ngô Khuê Sơn tâm mệt. Cần phải sao? Lời nói đâm tâm này, người nói ra đến không sợ bị người đánh chết sao? Được rồi, đại khái không ai có thể đánh chết hắn rồi. Hơn 10 phút sau, Trấn Tinh Thành, Phương Bình uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Cười ha hả nói, Trấn lão quỷ, ngày hôm nay lần thứ nhất cùng uống rượu, cùng làm một trận một chén. Trấn Thiên Vương nhìn Trương Đào, lộ ra nghi hoặc ánh mắt, tiểu tử này điên rồi sao? Nói như thế nào? Trương Đào nhún vai, đừng xem ta, lại không phải ta dạy. Tiểu tử này vẫn này chim dạng, đắc chí liền càn rỡ. Đừng xem, uống rượu, trên bàn rượu không cha con. Cạn một chén, Phương Bình cười ha ha. Trấn Thiên Vương không nói gì. Tiểu tử, lão tử tốt xấu mấy vạn tuổi người. Tiểu tử ngươi có phải là quá không nể mặt mũi rồi? Ta sai rồi, cha, Phương Bình xin tha, tùy tiện nói, ta gọi ngươi cha, được chưa? Trấn Thiên Vương kinh ngạc, khách khí như vậy, Phương Bình tiểu tử này lúc nào như thế túng, ta liền vừa nói như thế, này đều cầu tha gọi cha rồi, quá chấn động rồi. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt cười, cha ta là cha ta, ngươi làm cái cha nuôi cũng đồng dạng, ngươi và cha ta chính là huynh đệ, Chiến Vương chính là ta lão ca, Lý Tư Lệnh chính là ta không biết bao nhiêu đời tôn tử. Tam giới này, ta bối phận này lập tức lên rồi. Không sai, ngoặc kép, mọi người không nói gì. Ngây người như phỗng, Trấn Thiên Vương răng đều đau. Em Kha liền biết tiểu tử này không phải thứ tốt. Lời này nếu như bị Lý Trấn nghe được, có thể tươi sống tức chết. Có thể một mực Phương Bình còn một bộ nhận túng tư thái. Ta đều gọi ngươi cha, ta đủ túng chứ? Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, ta đây là bị thiệt thòi vẫn là chiếm tiện nghi. Hắn một cái hơn 3 vạn tuổi người, bị Phương Bình như thế một gọi, thật không thể nói được chịu thiệt vẫn là chiếm tiện nghi. Có chút giờ khóc giờ cười, Trương Đào cũng là bật cười nói, tiểu tử ngươi không biết xấu hổ kinh, thật, học được ngươi 99%. Lý lão đầu tiếp một câu, tức giận nói, hắn trước đây cũng còn tốt điểm, tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng không đến mức này. Tự từ khi biết ngươi, hắn ở không biết xấu hổ trên đường càng chạy càng xa rồi. Trương Đào cười nhạo nói, này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải cha hắn. Trương Huynh nói không sai. Phương Bình gật đầu tán thành. Trương Đào tâm mệt, được, ta sai. Ta không nên mang xấu tên khốn kiếp này, để hắn ở không biết xấu hổ trên đường càng chạy càng xa. Mọi người nói giỡn một trận, Phương Bình mở miệng nói, cha nuôi, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tê cả da đầu, không nhịn được nói, đừng, ngươi gọi ta lão quỷ, Lý lão quỷ, Trấn lão quỷ tùy tiện ngươi, ta nhận túng, Trấn Thiên Vương thật không chịu được danh xưng này. Quá cách ứng người, lão Trương cùng Lý lão đầu đều là khâm phục, Chiến Vương cũng là không học được Phương Bình này tinh túy. Bằng không, Trấn Thiên Vương đại khái cũng không dám nhắc lại hắn là Chiến Vương nghĩa phụ rồi. Cha nuôi, không thể nói như thế, nên có tôn kính đó là nhất định phải có. Phương Bình đàng hoàng trịnh trọng, ngươi không phải để ta tôn kính ngươi sao? Nghe một chút. Ta đối với ngươi nhiều khách khí, đều bắt đầu gọi cha, ngươi sợ chưa? Hắn vẫn đúng là không cảm giác mình chịu thiệt, lão già này lão rơi răng đều, tiếng la cha nuôi tính là gì? Còn có thể quy tắc ngầm ta? Trấn Thiên Vương ra đầu tiếp tục tê dại, vội vàng nói, tìm đến ta muốn làm gì? Cha nuôi, đừng nói như thế hiện thực, ta không phải loại người như vậy. Ngươi không lại nói, ta ném ngươi đi ra ngoài. Chấn Thiên Vương đau đầu, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn mới không tin Phương Bình thật tìm đến mình uống rượu. Phương Bình cười ha hả nói, vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Thứ nhất, làm sao rèn đúc ngọc cốt? Thứ hai, lực lượng tinh thần làm sao cấp tốc tăng lên đạt đến chất biến trình độ? Thứ ba, đại đạo đến cùng có bao xa? Bao xa mới là đại đạo phần cuối? Thứ tư, Khảm Vương cùng Đoái Vương là chết rồi vẫn là sống sót, chuẩn bị khôi phục, Thiên Vương ấn ở đâu? Thứ năm, từ xưa tới nay, bản nguyên thế giới dung hợp trái đất thành thị có mấy người? Chấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, rèn đúc ngọc cốt, điểm ấy độ khó quá lớn, dưới tình huống bình thường, cần phá tám, phá tan sinh mệnh chi môn. Dưới tình huống như thế, bản nguyên một đạo mới có thể rèn đúc ngọc cốt. Cái này cũng là bản nguyên võ giả hạn chế. Có mất tất có được. Không giống sơ võ giả dễ dàng như vậy. Không bình thường tình huống đây. Mạnh mẽ đánh vỡ giới hạn. Chấn Thiên Vương mở miệng nói. Độ khó rất cao, nhưng không phải không có. Bá, Thiên Đế, Emakha, tên khốn này ngoạn ý. Lấy như thế cái tên gọi, mỗi lần gọi hắn cũng phải thêm cái Thiên Đế mới được. Hắn gọi mấy vị khác Thiên Đế, kia đều là gọi thẳng tên húy, nhưng đối xử Bá Thiên Đế, đó là không thể không gọi toàn rồi, không thể ăn cái kia thiệt thòi, không chịu được cái kia oan ức. Hắn không gọi ba, Bá Thiên Đế năm đó không phá tám thời điểm, kỳ thực liền rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình không do ngắt lời nói, ta cắm một câu, Nguyệt Linh hình như cũng rèn đúc ngọc cốt. Chấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, không hẳn, ngươi phải biết, ngọc cốt không phải tốt như vậy rèn đúc ngọc cốt sau, khí huyết sẽ chất biến một lần. Cái này cũng phân hoàn toàn cùng không hoàn toàn. Nói như thế, ngươi khi đó kim thân chín rèn, ngươi hẳn còn nhớ. Không hoàn toàn thành công thời điểm, người chất biến khí huyết có phải là không hoàn toàn, không đến hai lần. Phương Bình gật đầu, không sai, khi đó ta trung gian có cái gợn sóng, ban đầu chỉ có một lần nhiều chút, sau đó mới chính thức hoàn thành rồi chất biến. Ý của ngài là, Nguyệt Linh khả năng rèn đúc ngọc cốt, thế nhưng không hẳn là hoàn toàn thể. Chấn Thiên Vương giải thích. Liền là sơ võ, cũng có tình huống như thế. Rất nhiều người rèn đúc ngọc cốt, chỉ là một phần, sở dĩ bọn họ sẽ thuế biến, nhưng là sẽ không hoàn toàn thuế biến. Liền nói trước cái kia Thiên Tý, bị ta đánh bay tên kia, hai cánh tay của hắn, đó là chân chính hoàn toàn thể ngọc cốt, hai tay khí huyết tuyệt đối là hoàn toàn chất biến. Có thể những bộ vị khác, cũng là ngọc cốt, lại không hẳn là hoàn toàn thuế biến hoàn thành. Nói lại trực tiếp một điểm, kim thân có 9 rèn, ngọc cốt tuy rằng không phân rèn, nhưng kim thân đến 9 rèn đỉnh phong mới sẽ chất biến. Kia ngọc cốt cũng phải đến đỉnh phong mới được, biết không? Phương Bình gật đầu, nói như vậy, Nguyệt Linh có lẽ rèn đúc ngọc cốt, nhưng là sẽ không là hoàn toàn thể. Đương nhiên, Chấn Thiên Vương nói khẳng định, hoàn toàn thể ngọc cốt, người không đánh vỡ sinh mệnh chi môn, hầu như là không thể đạt đến. Lão Phu cũng không cảm thấy Nguyệt Linh tư chất vượt qua cổ kim. Bá Thiên Đế là thật làm được điểm này. Đương nhiên, hắn khi đó không tam tiêu chi môn, tình huống lại có chút đặc thù. Phương Bình gật gù, Trương Đào cũng chăm chú lắng nghe. Lý lão đầu cũng đang nghe, ngọc cốt, đối với hắn cũng rất trọng yếu, nghĩ rèn đúc ngọc cốt. Thứ nhất, kim thân muốn đạt đến 9 rèn đỉnh phong. Thứ hai, trải qua một lần thuế biến, kịch liệt thuế biến, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Chấn Thiên Vương chậm rãi nói, cái gì gọi là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt? Chúng ta đánh vỡ sinh mệnh chi môn. Vì sao có thể rèn đúc ngọc cốt? Bởi vì một khắc đó, sẽ có một cỗ lớn vô cùng, vượt quá tưởng tượng lực lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể ngươi, thay đổi ngươi tất cả, khiến ngươi thuế biến, hoàn thành nhảy vọt mà ngươi không đánh vỡ thời điểm là không có nguồn năng lượng này cải tạo ngươi. Ngươi hy vọng chính ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Phương Bình. Ngươi bất diệt vật chất rất nhiều, có thể bất diệt vật chất đối ngọc cốt trợ giúp có hạn. Ngươi có lẽ có thể mượn bất diệt vật chất rèn đúc ngụy ngọc cốt. Cũng chính là ta nói loại kia không hoàn toàn thể, nhưng muốn rèn đúc hoàn toàn thể, hầu như không thể nào làm được. Ngài nói hầu như không thể, kia đại biểu vẫn có khả năng. Không sai, Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói. Khả năng đương nhiên là có. Tỷ như Bá Thiên Đế, hắn không có trải qua lần này nhảy vọt, liền đạt đến ngọc cốt tầng thứ. Hắn làm sao làm được? Bởi vì hắn là hùng nhân. Cái gì? Gấu chó lớn bình thường nhân vật. Trấn Thiên Vương nói hờ hững. Năm đó còn không tam tiêu chi môn, đại đạo cũng là mới thành lập không lâu. Hùng nhân kia, bản nguyên thực lực cũng là bình thường. Bất quá gấu chó lớn này, trời sinh không sợ chết, cùng sơ võ giả đánh cược. Năm đó sơ võ giả rất nhiều, rèn đúc ngọc cốt không ít. Có người rèn đúc cánh tay, có người rèn đúc xương đùi, có người rèn đúc xương sọ, có người rèn đúc xương ngực. Hắn đi tìm những sơ võ giả kia đánh cược, thắng rồi, đối phương rèn đúc ngọc cốt xương đưa hắn, thua, hắn liền cho người làm nô. Trận chiến này đều là trăm năm, hắn thắng rồi 92 trường, thắng được rồi một thân xương, đánh nát những ngọc cốt chân chính kia, dung hợp trong đó ngọc chất, lúc này mới rèn đúc một thân ngọc cốt đi ra, hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, Trấn Thiên Vương cười nói, hiện tại không thể rồi, năm đó sơ võ giả nhiều, sở dĩ hắn có thể làm được, có thể tập hợp đủ những khối xương này, thêm vào năm đó mọi người thiên kiến bè phái không tính quá sâu. Hiện tại, ngươi đánh chết sơ võ giả, người khác ngọc cốt cũng sẽ không cho ngươi, huống hồ. Hiện tại những sơ võ giả kia, thật sự có ngọc cốt, thực lực đều không kém. Thánh võ thần một thân ngọc cốt, kỳ thực cũng không đạt đến đỉnh phong, không phải hoàn toàn thể. Phương Bình ngưng lông mày nói, vậy thì không hy vọng rồi. Cũng không phải, còn có một loại người cũng làm được rồi. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi có thể biết, bây giờ tam giới, ai mới là người mạnh nhất trong phá tám? Ngài, khặc khặc, có lẽ đi, Trấn Thiên Vương cười nói. Không nói cái này, kỳ thực còn có cái phá tám gia hỏa, cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhốt lại lão già kia, chú thần sứ, là hắn, Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói. Hắn kỳ thực đánh vỡ tinh thần chi môn, chứng đạo phá tám, có thể lão già này. Nham hiểm lắm, ngươi cho rằng hắn chính là đánh vỡ lực lượng tinh thần chứng đạo phá tám. Kia nhưng không hẳn, ta nếu là không đoán sai, hắn tuy rằng không hẳn đánh vỡ sinh mệnh chi môn, nhưng hắn hẳn là rèn đúc ngọc cốt. Cái gì? Phương Bình bất ngờ nói. Hắn cũng rèn đúc ngọc cốt. Độ khả thi rất lớn. Trấn Thiên Vương cười nói. Ta không phải quá chắc chắn. Bất quá hắn không phải vẫn ở nghiên cứu tế bào phân liệt sự sao? Lão già này, kỳ thực thật đem mình tách ra thành rất nhiều phần. Hắn hiện tại những phân thân kia, đều là bán thần khí. Có thể ngươi cho rằng hắn không thần khí. Hắn có thể thần khí của hắn đến đâu rồi? Trấn Thiên Vương hừ nói, thần khí của hắn, bị hắn cầm bổ xương của hắn rồi. Lão này, những năm kia không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt, ta cực kỳ hoài nghi, hắn đem thần khí phá ra, hòa vào xương của chính mình, tương đương với chế tạo một bộ giả ngọc cốt, cũng có thể xuất hiện khí huyết chất biến. Hắn hiện tại còn đang nghiên cứu phân thân, ta nhìn hắn là nghĩ nghiên cứu một chút, có thể hay không dùng phân thân. tiến hành khí huyết tích lũy, ngụy trang đánh vỡ khí huyết chi môn. Phương Bình sửng sốt, ý tứ gì? Chính là làm giả. Trấn Thiên Vương giải thích, hắn rất khả năng làm giả, ngụy trang chính mình có ngọc cốt, thậm chí chuẩn bị lừa gạt đại đạo, để cho mình xem ra như là ngọc cốt. Đã như thế, hắn khả năng rất nhanh trực tiếp tiến vào cánh cửa thứ hai. Đánh vỡ cửa, rèn đúc thật ngọc cốt. Ngươi phải biết, đại đạo cũng không phải vạn năng, vô địch. Lão già kia, trong đầu ý nghĩ rất nhiều. Hắn khả năng lừa gạt đại đạo, nói thí dụ như cho mình tạo một cái giả đạo, lại dùng giả ngọc cốt hấp dẫn thật cửa, rèn đúc thật ngọc cốt. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Lão Trương cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Có ý gì a? Chú thần sứ tạo một thân giả xương, sau đó lại tạo một cái giả đại đạo, sau đó trực tiếp dẫn tới sinh mệnh chi môn, tiến hành lấy giả đánh cháo làm giả hành vi, cuối cùng lại biến thành thật ngọc cốt. Là ý này sao? Phương Bình đều nhanh ngoác mồm kinh ngạc. Cái này cũng được sao? Đừng nhìn ta như vậy. Trấn Thiên Vương cười nói. Đừng tưởng rằng hắn không được. Người biết thạch phá bản nguyên cảnh chứ? Biết, bản nguyên cảnh của hắn chính là làm giả. Này vẫn là đánh thép đồ đệ tạo. Chính hắn làm giả năng lực như thế nào? Ngươi nên tính toán sẵn. Mà thạch phá, dựa vào hắn làm giả những thứ đồ này, cũng có hy vọng lừa gạt bản nguyên vũ trụ, dùng giả đạo hấp dẫn chân đạo tăng trì. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, chớ xem thường cái tên này. Cái tên này năm đó chỉ là đế cấp thực lực, nhưng là không ai dám khinh thường hắn. Hắn kỳ thực cũng là sơ võ, thậm chí có thể tính nhất đại sơ võ. Hắn khai sáng đạo của chính mình. Hắn bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là ở mượn đường bản nguyên. Hắn không tu luyện bản nguyên. Vì sao có thể chế tạo thần khí? Thần khí đoạn bản nguyên. Đối bản nguyên không hiểu. Làm sao đi đoạn? Hắn hiểu rõ. Trấn Thiên Vương than thở. Ta hoài nghi, hắn khả năng đã sớm rèn đúc giả đạo. Hắn rất sớm trước, liền có khả năng đi quá bản nguyên vũ trụ. Cái tên này đối bản nguyên hiểu rõ, không thể so với Thương Miêu thiếu. Không, chỉ có thể càng nhiều. Hắn cùng Thương Miêu giao hảo, không có ý tốt. Cái tên này rất khả năng là sai khiến Thương Miêu, giúp hắn dò xét bản nguyên vũ trụ. Ngươi có thể hỏi một chút Thương Miêu, năm đó lão già này có hay không để nó đi dò xét bản nguyên vũ trụ? Phương Bình sửng sốt, sau một khắc, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trấn Thiên Vương mấy người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi còn dùng điện thoại? Bọn họ đều nhanh quên điện thoại này mảnh vụn rồi. Ai mẹ nó hiện tại còn dùng điện thoại? Phương Bình không quản, gọi một cú điện thoại dãy số đi ra ngoài. Rất nhanh chuyển được, lập tức nói. Để Thương Miêu nghe điện thoại. Sau một khắc, Thương Miêu thanh âm vang lên, ủy khuất nói, ngươi vừa mới đá ta, chưa cho chỗ tốt, nói sau, đánh nổi năm đó cho ngươi chỗ tốt, ngươi có phải là giúp hắn du đãng bản nguyên vũ trụ rồi? Điện thoại bên kia, Thương Miêu cầm điện thoại, chăm chú suy nghĩ, một lát sau mới lầu bầu nói, hình như đúng không, đánh nổi cho ta đánh nổi. Hình như để bản miêu cho hắn vẽ đồ, bản miêu vẽ vời có thể lợi hại, chính là đánh nồi dậy. Lần trước mèo lớn ngươi nhìn thấy không? Họa đẹp mắt không? Đánh nồi nói, biết hội họa mèo mới là tốt mèo, sở dĩ bản miêu mới học được. Phương Bình nhe răng, chú thần sứ lợi hại rồi. Ta phục rồi, không ngờ cái tên này vẫn đúng là trải qua việc này. Hắn lại để Thương Miêu đi dò xét bản nguyên. Thiệt thòi hắn nghĩ tới đến. Bất quá cái tên này là thật lợi hại. Phương Bình khâm phục không được. Chú thần sứ e sợ thật như Trấn Thiên Vương từng nói. Năm đó liền thông qua Thương Miêu, nắm giữ một vài thứ. Đối bản nguyên hiểu rõ cực sâu. Không ngươi chuyện, ngủ đi. Phương Bình cúp điện thoại. nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười khổ nói, cũng thật là, chú thần sứ lão này, thật lợi hại. Vậy khẳng định, Trấn Thiên Vương cười nói, cửu hoàng tử đế sẽ đối một cái đế cấp khách khí như thế sao? Đương nhiên là có mấy phần bản lĩnh, cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu là nghĩ rèn đúc ngọc cốt, kỳ thực hỏi ta tác dụng không lớn, ta kiến nghị chính là phá tám, đánh vỡ sinh mệnh chi môn, rèn đúc ngọc cốt, có thể tìm đánh thép, có lẽ có phương pháp khác. Đương nhiên, ngươi chậm rãi mài lời nói, dùng bất diệt vật chất không ngừng rèn luyện xương cốt, có lẽ cũng có thể đạt đến ngụy ngọc cốt mức độ. Chính là chất biến không đạt đến cái mức kia mà thôi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, phá tám, đại biểu có thể đánh vỡ bát trọng thiên. Khí huyết bình thường hẳn là có 20 triệu tạp. Một khi chất biến, vậy không phải trực tiếp 40 triệu tạp, có thể phá 9 rồi. Hắn có chút không nghĩ ra, Trấn Thiên Vương những người này, nếu phá 8 sau mới chất biến, vì sao không phá 9? Đại đạo có cực hạn, chuyện rất bình thường, Trấn Thiên Vương giải thích, nói như thế, ngươi phá 7 thời điểm, cơ sở khí huyết 4 triệu tạp, phá 7 bình thường tăng cường đều có 3 lần nhiều, tiếp cận 4 lần, nếu là như thế, ngươi tăng cường sau, khí huyết liền tiếp cận 20 triệu tạp, có thể phá 8 rồi. Này có phải là đạt đến phá 8 mức độ? Phương Bình gật đầu, làm ngươi ngọc cốt rèn đúc thành công, ngươi khí huyết chất biến, kia cơ sở khí huyết có phải là liền có 8 triệu tạp rồi? Phương Bình lại lần nữa gật đầu, Trấn Thiên Vương cười nói, dựa theo tăng cường trình độ, theo lý thuyết, xác thực nên có 40 triệu tạp trái phải rồi. Nhưng trên thực tế, làm ngươi phá 8 sau, ngươi sẽ phát hiện, đại đạo của ngươi tăng cường bị suy yếu rồi. Phương Bình cau mày, suy yếu, vì sao? Sức mạnh to lớn quy về tự thân. Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói, quy nhất, phá 8 cùng phá 7 chênh lệch, kỳ thực không ở chỗ tăng cường bao nhiêu, mà là quy nhất, phá 7 mới là bản nguyên cực hạn, mới là cực hạn của đạo. Điểm này, ngươi có lẽ không hiểu, dưới tình huống bình thường, võ giả chỉ có thể phá 7, mà không thể phá 8. Phá 8, kia đại biểu kỳ thực đã đi lên quy nhất đạo, quy nhất tự thân, ngươi phá 8 thực lực càng mạnh, tăng cường càng nhỏ, phá 8, không phải bản nguyên tăng cường càng lúc càng lớn, mà là càng ngày càng nhỏ, ngươi phải biết. Làm ngươi bản nguyên không còn tăng cường, ngươi chính là hoàng giả. Phương Bình dạy ra bên trong, Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, nếu là phá 8 thời điểm, ngươi bản nguyên tăng cường là 4 lần, vậy ngươi tự thân càng mạnh, cái này tăng cường càng nhỏ, rất nhanh, sẽ biến thành 3, 9 lần, 3, 8 lần. Đương nhiên, vào lúc này, thực lực ngươi sẽ không giảm xuống, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, bởi vì ngươi sức mạnh to lớn quy về tự thân, ngươi càng ngày càng mạnh, này tăng cường mới sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hoàn thành quy nhất, chứng đạo hoàng giả, ngoặc kép, Phương Bình, Trương Đào, Lý Lão Đầu, ba người đều nghe chấn động không ngớt. Phá 8 là suy yếu quá trình. Khó có thể tin, Trấn Thiên Vương cười nói. Không thể tin được chứ, sở dĩ rất nhiều người không rõ, phá 7 vì sao là đỉnh phong, đây chính là nguyên nhân, đến mức sơ võ giả, kỳ thực cũng gần như, bọn họ là không tăng cường quá trình, cũng không suy sụp quá trình, nhưng bọn họ cũng không làm được chúng ta như vậy, một lần tăng cường chính là mấy lần, bọn họ đều là chậm rãi tăng lên, rèn đúc ngọc cốt. Bình thường cũng ở phá 7 giai đoạn trái phải, phá 8 giai đoạn, chỉ có thể chậm rãi tăng lên rồi. Nguyên lai phá 8, đều sẽ quy nhất. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, vội vàng nói, sở dĩ hoàng giả đều là thực lực bản thân sao? Nếu là như thế, kia cùng bản nguyên thế giới của mình không khác biệt à? Vậy mình vì sao không đi bản nguyên đại đạo? Nơi nào sai rồi? Phương Bình chợt nhớ tới đến rồi. Thương Miêu hình như đã từng nói, hoàng giả, kỳ thực không cần bản nguyên tăng cường rồi. Hắn trước đây không để ý, hôm nay nhưng là chấn động không tên. Này trung gian có khác nhau sao? Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút lại nói, hẳn là vẫn không tính là thực lực bản thân quy nhất. Dù cho đánh vỡ ba cửa, tự thân sức mạnh to lớn quy nhất, nhưng ta có cảm giác, dù cho đến hoàng giả, hẳn là cũng phải ký thác với bản nguyên đại đạo. Đương nhiên, ta hiện tại không phải hoàng giả, ta vô pháp cho ngươi chuẩn xác trả lời. Chờ ta đến hoàng giả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Bình không nói gì, một lát mới nói, sở dĩ hoạt đạo có khuyết. Không sai, Phương Bình hiểu rõ, ngày hôm nay ở Trấn Thiên Vương này, biết rồi những này, đối với hắn võ đạo lại lần nữa có tác dụng cực lớn. Nguyên lai, quy nhất là phá 8 mục tiêu, bản nguyên cực hạn, kỳ thực chính là phá 7. Chẳng trách dù cho phá 8 rèn đúc ngọc cốt, vậy còn là phá 8, mà sẽ không trực tiếp trở thành phá 9. Phương Bình vừa uống rượu, vừa tiếp tục hỏi dò, lão cổ hủ chính là lão cổ hủ, thực lực mạnh, sống lâu, biết quá nhiều rồi, trước đây Trấn Thiên Vương không nói, hiện tại nhưng là không giấu giếm nữa, hẳn là cùng Phương Bình bọn họ sắp tiếp xúc lĩnh vực này có quan hệ. Uống rượu, Phương Bình dựa vào rượu kinh, trang lên rượu người điên, cha nuôi hô, hỏi không ít đồ vật, uống đến cuối cùng, Trấn Thiên Vương đều kém chút cho rằng, chính mình thật nhiều con trai rồi. Lão Trương một mặt hờ hững, chờ xem, tiểu tử này phá 8, ngươi liền thành Lý Huynh, điểm ấy ta tràn đầy lĩnh hội, nhớ năm đó. Người nào đó cũng hỏi hắn có thiếu hay không nhi tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.